Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, chương 205, đụng phải một cái nữ vương. 2. Tam, cuối cùng, Trương Viễn vẫn là quyết định một mình gặp một lần Ngọc Linh Lung. Cái này là cho bản thân cùng liên bang địa cầu một cái cơ hội. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không cho đối phương lưu lại bất luận cái gì thừa dịp cơ hội. Tân tinh hào chiến hạm sĩ quan phòng nghỉ hoàn toàn như trước đây đơn sơ. Không đến 20 mét vuông gian phòng. Một tấm cứng rắn giường nhỏ. Một cái tủ nhỏ. Một tấm bàn nhỏ. Sau đó liền không còn có cái gì nữa. Trương Viễn lẳng lặng ngồi tại trên giường nhỏ. Một bên bàn nhỏ lên bày biện hai dạng đồ vật. Một thanh là công suất cao tê liệt thương. Một thanh trong nháy mắt bộc phát vì đủ để bao trùm cả phòng cỡ nhỏ tổ ong kiểu hỏa pháo. Hắn mặc trên người một bộ phòng tê liệt xương vỏ ngoài chiến đấu phục. Đùi cạnh ngoài cột hai thanh điện năng chủy thủ. Xương vỏ ngoài chiến đấu phục có thể tăng lên rất nhiều hắn thân thể lực lượng. Dù cho đối mặt tận thế cấp chiến sĩ, cũng không cần lo lắng bị lực lượng áp chế. Đồng thời, nó cũng là một kiện coi như không tệ hộ giáp. Ngoại trừ những này bên ngoài. Trương Viễn trả để chiến hạm chủ khống não đem gian phòng kia cảnh giới cấp bậc nâng lên cao nhất. Vạn hơi có dị thường tình huống, chủ khống não lập tức sẽ hướng gian phòng này quán thâu nhằm vào Ngọc Linh Lung thân thể tổ người. Máy hợp thành hiệu suất cao thần kinh chất độc, tinh linh chỗ trường sinh thạch cũng thả ở bên cạnh hắn. Vô luận là đối tinh linh, vẫn là đối với Ngọc Linh Lung, Trương Viễn cũng là một bên phòng bị. Một bên tìm kiếm hợp tác thái độ. Thời gian từng phần địa đi qua. Trương Viễn tâm tư trầm tĩnh. Không có một tia bực bội. Hắn tính nhẫn nại từ trước đến nay phi thường tốt. Ước chừng đi qua 2 giờ 30 phân. Trương Viễn chợt nghe cửa phòng truyền đến keng địa một tiếng vang nhỏ. Im lặng trượt ra. Tựa hồ có một trận gió nhẹ phá tiến đến. Sau đó cửa phòng lại không hề có một tiếng động địa khép lại. Chờ cửa phòng lần nữa đóng chặt về sau. Trong không khí có ánh sáng ảnh có chút lóe lên. Ngọc Linh Lung liền xuất hiện tại cửa ra vào vị trí. Nàng mặc trên người một kiện màu xám bạc quần áo bó. Quần áo rất mỏng. Chất liệu nhìn xem 10 phần mềm mại. Dính sát làn da. Trên dưới một thể. Toàn bộ đầu đều bị bao khỏa được. Một chút đều không lộ ra ngoài. Nàng đứng lại sau. Đầu màu xám bạc quần áo có chút phát sáng. Sau đó liền hư không tiêu thất. Lộ ra diện mạo. Nàng ánh mắt trên bàn từng cái vũ khí bên trong đảo qua. Sau cùng lại đánh giá Trương Viễn. Trên mặt hiện ra một tia cười lạnh. Trương Viễn, người thật đúng là người nhát gan quỷ. Mặc dù Ngọc Linh Lung xuyên 10 phần nóng bỏng. Nhưng Trương Viễn trong lòng không có nửa điểm kiều diễm tâm tư. Hắn đối với Ngọc Linh Lung thủ đoạn rất là kinh dị. Người mặc trên người là áo tàng hình sao? Vừa rồi cái kia một chút. Trong phòng từng cái trinh sát dụng cụ đều không có phát hiện Ngọc Linh Lung dấu vết. Điều này nói rõ đối phương bộ y phục này khoa học kỹ thuật hàm lượng phi thường cao. Ẩn thân là một sát thủ thiết yếu thủ đoạn. Ta nếu là không như thế tới. Cái kia thiên lý nhãn không nghi ngờ sẽ phát hiện ta. Ngọc Linh Lung chậm rãi hướng Trương Viễn đi tới. Đến Trương Viễn giường nhỏ bên cạnh. Nàng cười nói. Không mời ta ngồi một chút sao? Ngồi. Trương Viễn hướng đầu giường xê dịch. Đồng thời đưa tay cầm qua trên bàn tê liệt thương. Họng súng không che giấu chút nào mà đối với Ngọc Linh Lung. Ngọc Linh Lung ngồi xuống. Cười híp mắt nói. Trương Viễn, nếu như ta thật muốn giết ngươi. Người những thủ đoạn này không có nửa điểm tác dụng. Có hữu dụng hay không? Thử mới có thể biết rõ. Trương Viễn cũng sẽ không thật đem vũ khí buông xuống. Lật thuyền trong mương sự tình. Hắn ở kiếp trước thấy rất nhiều. Vậy được rồi. Tùy ngươi. Ngọc Linh Lung cười nói. Nàng giao hòa chân. Hai tay ôm ngực. Dựa lưng vào vách tường ngồi tại trên giường nhỏ. Sau đó nói. Ta biết ngươi ý nghĩ. Ngươi là muốn cho liên bang địa cầu lấy nhỏ nhất một cái giá lớn thắng được trận này thủ dương. Tinh chi chiến, đúng không? Trương Viễn gật đầu, biện pháp ta ngược lại thật ra có. Bất quá ngươi phải bỏ ra rất lớn một cái giá lớn. Trương Viễn trong lòng run lên. Người nói. Ngọc Linh Lung chợt nói sang chuyện khác. Nàng cười híp mắt nói. Đừng nóng vội. Trước lúc này, ta phải để ngươi biết rõ một sự kiện. Trương Viễn không biết nàng muốn nói cái gì. Liền toàn thân đề phòng nghe. Ngọc Linh Lung nụ cười trên mặt trở nên 10 phần vũ mị. Âm thanh lại trở nên càng phát ra băng lãnh. Một cái thành công sát thủ. Cho tới bây giờ đều sẽ lưu lại cho mình một con đường lùi. Tỉ như ta xưa nay sẽ không chỉ chính mình chuẩn bị một bộ người máy. Trên thực tế, ta còn có một đài tận thế cấp cơ giáp. Nói xong, Trương Viễn liền thấy Ngọc Linh Lung hé miệng. Nôn khan một tiếng. Sau đó liền phun ra một cái lớn bằng ngón cái màu da hạt châu nhỏ. Hạt châu này nhìn mềm nhũn. Tính chất có chút giống là một cái tiểu cục thịt. Quái lạ là, thịt này đoan tại vừa xuất hiện trong không khí. Tính chất nhanh chóng cải biến. Màu sắc rất nhanh liền biến thành tửu hồng sắc cứng rắn chất hạt châu nhỏ. Nhìn xem liền cùng đậu đỏ tựa như. Ngọc Linh Lung thoáng cố sức bóp khỏa này, đậu đỏ. Một trận ánh sáng nhạt hiện lên. Trương Viễn đã nhìn thấy cái này đậu đỏ nhanh chóng biến hình. Sau đó liền biến thành một cái dài đến một xích màu xanh tiểu cơ giáp. Không, cái này là gian áp xúc trạng thái tận thế cấp cơ giáp. Thanh Điểu Hào, nếu như ta có ý đồ gì, cái này một chiếc chiến hạm cũng đỡ không nổi ta. Ta tùy tiện có thể đem chiến hạm này biến thành trong vũ trụ trôi nổi rác rưởi. Trương Viễn thở ra một hơi. Trong lòng đề phòng cuối cùng hoàn toàn buông xuống. Hắn đem tê liệt thương ném qua một bên. Tháo xuống chiến đấu phục mặt nạ. Tự giễu cười một tiếng. Nhìn như vậy đến, ta thật sự là vô tri. Hắn muốn rất rõ ràng. Đối phương có được viễn siêu địa cầu khoa học kỹ thuật. Cái này vượt ra khỏi hắn ứng đối phạm vi. Bây giờ đối phương chịu cho hắn biểu hiện ra át chủ bài. Điều này nói rõ cũng vô ác ý. Đã như vậy, hắn nặng như vậy trọng phòng bị. Ngược lại bất lợi cho song phương hợp tác. Biết sai có thể thay đổi. Coi như tiêu sái. Ngọc Linh Lung sắc mặt dịu đi một chút. Nàng không biết làm sao loay hoay một chút trong tay tiểu cơ giáp. Cơ giáp này phát ra một trận ánh sáng nhạt. Lại biến thành một quả màu da hạt châu nhỏ. Miệng nàng một tấm. Lại đem hạt châu nuốt vào bụng. Sau đó nàng nói ra, tại u ám thiên đường, có một câu nói, mỗi người đều có nhược điểm, chỉ cần làm tốt bài tập, dù là chủ thần cấp chiến sĩ, cũng có thể tiện hắn lên thiên đường. Lời này rất ngông cuồng. Trương Viễn Phẩm nói, xác thực như thế, cho tới bây giờ, u ám thiên đường cũng không ai thành công ám sát chủ thần chiến sĩ. Bất quá lời này đạo lý lại không sai. Người muốn ám sát thủ dương tinh tận thế cấp cường giả. Người có những này tận thế cấp chiến sĩ tư liệu sao? Trương Viễn lắc đầu. Việc này chả đứng ở ý nghĩ giai đoạn. Hắn ngoại trừ biết rõ một cái Denver là tuyệt vọng ma vương bên ngoài. Cái khác thật đúng là hoàn toàn không biết gì cả. Ngọc Linh Lung lại hỏi. Vậy ngươi có nghĩ qua như thế nào thu hoạch những tin tức này sao? Trương Viễn nói ra. Thiên Lý Nhãn có lẽ có thể giúp đỡ. Tinh Linh hẳn là cũng có thể. Trước mắt hắn có thể nghĩ đến giúp đỡ cũng liền hai cái này. Ngọc Linh Lung cười khẩy. Thiên Lý Nhãn chỉ là cái lý tưởng phái hacker. Hắn như thế tại thiên ma trên mạng mạnh mẽ đâm tới. Sớm muộn xảy ra chuyện. Còn Tinh Linh, tam ngàn vạn năm trước lão cổ đồng mà thôi. Nàng đã sớm theo không kịp thời đại. Vừa dứt lời. Tinh Linh chỗ trường sinh thạch lập tức một trận lấp lóe. Sát thủ, ngươi nói là ai là lão cổ đồng? Nếu không phải ta phát hiện ngươi, ngươi sớm đã chết ở địa ngục tử vong. Ngọc Linh Lung không nhìn Tinh Linh âm thanh. Tiếp tục nói, Trương Viễn, ngươi là rất có thiên phú chiến sĩ. Điểm ấy ta thừa nhận, bất quá ngươi đâm nhau giết chi đạo hoàn toàn không biết gì cả. Trương Viễn giang tay ra. Cái này là sự thật. Hắn không cách nào phản bác. Ta nên làm cái gì? Hắn khiêm tốn hỏi. Ta cũng sẽ không đem ta sinh tồn chi đạo dạy cho ngươi. Ngọc Linh Lung lắc đầu. Ta sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi hoàn thành lần này ám sát. Nhưng ta một người cũng xác thực làm không được. Cần một cái giúp đỡ. Giúp đỡ Liên bang có tận thế cấp phi công? Ta có thể cho ngươi liên hệ, để bọn hắn phối hợp. Chấm ngoặc kép, không cần nói những cái kia mở ra cũ kỹ cơ giáp. Thân thể tàn phá liên bang phi công. Bọn hắn cơ giáp sớm đã bị thời đại từ bỏ. Lúc nào cũng có thể ra trục trặc. Thân thể bọn họ cũng lúc nào cũng có thể sẽ tan vỡ. Ta cần ổn định đáng tin trợ giúp. Nói đến đây, Ngọc Linh Lung nhìn về phía Trương Viễn. Ánh mắt sáng rực. Ta đã nghiên cứu qua ngươi đi qua video chiến đấu. Ta phát hiện, ngươi tựa hồ nắm giữ lấy bí pháp nào đó. Tại bí pháp này duy trì dưới, ngươi có thể thông qua tiêu hao thân thể tiềm lực biện pháp. Điều khiển viễn siêu thân thể ngươi cực hạn chịu đựng cơ giáp. Chính ngươi đã từng nói qua muốn nếm thử sử dụng ta cơ giáp. Cái này vừa vặn đã chứng minh điểm ấy. Ngươi quan sát rất tỉ mỉ. Ta chỉ là ta cảm giác có thể tiếp nhận tận thế cấp cơ giáp quá tải. Nhưng cho tới bây giờ chưa thử qua. Trương Viễn gật đầu thừa nhận nói. Không sao, ngươi có ngươi bộc phát bí thuật. Ta cũng có ta kích thích thủ đoạn. Nếu như ngươi đồng ý, ta sẽ cho ngươi tiêm vào hỏa diễm bí dược. Nó có thể để ngươi cường độ thân thể tăng lên 3 lần. Tiếp tục 15 phút đồng hồ. Cái này đầy đủ để ngươi điều khiển ta tận thế cấp cơ giáp. Nhưng 15 phân thoáng qua một cái, ngươi sẽ trở nên phi thường suy yếu. Thậm chí sẽ rơi vào không cách nào chữa trị tê liệt. Trương Viễn không chút do dự đáp ứng. Ta tùy thời có thể lấy tiêm vào. Hắn có chủ não hộ thể, không sợ sử dụng bất luận cái gì bộc phát thủ đoạn. Ngọc Linh Lung từ chối cho ý kiến. Nàng bỗng nhiên ánh mắt rời xuống. Ánh mắt bình tĩnh tại Trương Viễn nơi ngực. Ta một cái khác đầu cơ giáp Thanh La Hào ở trên thân thể ngươi. Ngươi đem nó trả lại cho ta. Trương Viễn không có chút gì do dự. Đưa tay đem đào thoát vòng cổ cùng cơ giáp thủ vòng cùng một chỗ lấy ra. Đưa trả lại cho Ngọc Linh Lung. Ngọc Linh Lung đem những này tiểu sức phẩm từng cái mang về thân thể. Trên mặt nàng hiện ra một tia ngạo nghễ cười lạnh. Biết không, ta vừa rồi tại trong lòng tự nhủ. Phàm là ngươi hiện ra một tơ một hào do dự. Vậy chúng ta hợp tác ở giữa rừng. Ta sẽ lập tức rời phòng. Dùng ta Thanh Điểu Hào đem ngươi Tân Tinh Hào oanh thành bã vụn. Sau đó ta để Tân Tinh Hào tất cả thành viên ở trong chân không ngốc cái một phút đồng hồ. Tại các ngươi sắp chết thời điểm, cho các ngươi một cái hô hấp mặt nạ. Hắc hắc, Trương Viễn nghe được trên trán phun ra một tia mồ hôi lạnh. Đối mặt cái này hỉ nộ vô thường nữ sát thủ, hắn thật có một loại như dẫm trên băng mỏng cảm giác. Hắn chỉ có thể nói, ta chẳng qua là cảm thấy chúng ta tất nhiên muốn hợp tác. Dù sao cũng nên có chút tín nhiệm. Đương nhiên, Trương Viễn dám làm như thế. Một cái khác tự tin liền là, Ngọc Linh Lung một tháng sau thân thể thương thế liền sẽ tái phát. Đến lúc đó liền hắn có thể trị. Sở dĩ chỉ cần đối phương không phải phong tử, vậy hắn không nghi ngờ là an toàn. Đối với, xác thực cần tín nhiệm. Bất quá muốn trở thành phó thác sinh tử chiến đấu đồng bạn. Chỉ có tín nhiệm cũng không đủ. Còn cần lẫn nhau ở giữa ăn ý phối hợp. Nói là lời này thời điểm, Ngọc Linh Lung bất thình lình đứng dậy, hướng Trương Viễn đi tới. Tại Trương Viễn ánh mắt kinh dị sau, nàng khẽ vươn tay, đem Trương Viễn đạp đổ tại trên giường nhỏ. Sau đó một cái dạng chân, ngồi tại hắn trên lưng. Nhanh nhất bồi dưỡng ăn ý phương pháp. Không ai qua được thân thể dung hòa. Kế tiếp, người cái gì cũng không cần làm. Nằm là được. Ta cần biết rõ ngươi các loại bản năng phản ứng. Ngọc Linh Lung nói như vậy thời điểm. Nàng cái kia thân bạc quần áo màu xám cho liền như nước theo thân thể cởi xuống dưới. Trong nháy mắt liền không đến mảnh vải. Theo sát lấy, tay nàng nhanh chóng duỗi ra. Tại Trương Viễn thân thể xương vỏ ngoài y phục tác chiến nhanh chóng vạch một cái. Bá rồi tương đương một tiếng. Xương vỏ ngoài y phục tác chiến tùy tiện bị xé ra hai nửa. Hiện ra Trương Viễn cường kiện thân thể. Nàng lần này động tác nhanh kinh người. Trương Viễn mặc dù có thể thấy rõ. Đưa tay phản kháng. Kết quả hắn liền phát hiện cái này hoàn toàn là vô dụng công. Trương Viễn thân thể rất cường tráng. Xương vỏ ngoài y phục tác chiến cũng xác thực giao cho hắn lực lượng khổng lồ. nhưng ở thuật cận chiến tu vi lên, Trương Viễn chỉ có thể coi là phổ thông hảo thủ. Nhưng cái này nữ sát thủ lại là đại sư cấp nhân vật. Tại loại này sát người vật lộn bên trong, Trương Viễn phát hiện mình hoàn toàn bị nghiền ép. Bất quá 3 giây, Trương Viễn liền phát hiện mình y phục trên người đã bị cởi hết. Hắn còn bị Ngọc Linh Lung chăm chú đặt ở dưới thân. Một chút đều không cách nào động đậy. Trương Viễn dùng sức giãy giụa, nhưng không làm nên chuyện gì. Hắn kinh sợ hỏi, người muốn làm gì? Ngọc Linh Lung dạng chân tại Trương Viễn trên lưng, không ngừng mà dùng thân thể của mình đi trêu chọc Trương Viễn. Mà cho dù là như thế hương diễm cử chỉ thân mật, nàng lại từ đầu tới cuối duy trì lấy đáng sợ tỉnh táo. Ánh mắt thủy chung một mảnh thanh minh, một mực chăm chú nhìn Trương Viễn. Tinh Linh nhịn không được đối với Trương Viễn nói, đây thật là cái đáng sợ sát thủ. Trương Viễn cũng cảm thấy có chút kinh dị, muốn phản kháng, kết quả hắn lực lượng kém xa tít tắp Ngọc Linh Lung. Bị đối phương áp chế gắt gao, đối phương cánh tay chân rõ ràng rất nhỏ, nhưng lực lượng lại kinh người khủng bố. Hai cái xanh thẳm ngón tay ngọc bóp Trương Viễn cánh tay. Trương Viễn cũng cảm giác được một loại trên lực lượng nghiền ép. Tại đối phương các loại thủ pháp trêu chọc dưới, thân thể của hắn cuối cùng xuất hiện bản năng phản ứng. Hắn cảm giác mình trong cơ thể tựa hồ dấy lên một đoàn nóng bỏng hỏa diễm. Hỏa diễm tả xung hữu đột, tìm kiếm lấy đột phá khẩu. Ngọc Linh Lung chợt cười to lên. Ha ha ha, Trương Viễn, không nghĩ tới ngươi lại còn là cái thuần dương đồng tử. Trương Viễn cảm giác phi thường hỏng bét. Một trận mây mưa điên cuồng về sau, Ngọc Linh Lung vẫn như cũ ngồi tại Trương Viễn trên lưng. Hai cái xanh thảm bàn tay như ngọc trắng tiếp tục đè ép Trương Viễn cánh tay. Liền cùng nữ vương từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Trương Viễn. Rất tốt, thân thể ngươi có vô hạn tiềm lực. Ta phi thường hài lòng. Ta hiện tại cảm thấy chúng ta đã có coi như không tệ ăn ý. Trương Viễn cực độ im lặng. Ngọc Linh Lung, như ngươi loại này thành lập ăn ý phương thức, ta khó tiếp thụ. Hắn không ghét chuyện nam nữ, nhưng vừa rồi phát sinh sự tình, hắn cảm giác mình bị đối phương bị cho. Ngọc Linh Lung cười to. Ha ha ha, muốn chủ động, chờ ngươi đánh qua ta lại nói. Hiện tại, chúng ta bắt đầu bước thứ hai. Sử dụng tận thế cấp cơ giáp. Ngươi mặc quần áo tử tế, cùng ta đến chim sơn ca trên phi thuyền tới. Nói xong, nàng liền đứng dậy đi. Sau khi đi mấy bước, thân thể nàng có chút chớp lóe. Cái kia thân bạc quần áo màu xám cho xuất hiện lần nữa, bao trùm thân thể nàng. Sau đó có ánh sáng nhạt lóe lên, nàng liền biến mất trong không khí. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, cầu nguyệt phiếu, cầu đậu đậu a hát, converter, tương đương vi vu mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.